Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, 1215. Chương 1215 ta là đại tỷ đại. Harry cho rằng chính mình xem nam nhân ánh mắt theo không kịp kim chủ bước chân. Vội gọi điện thoại cấp Minh Ca, nói cho Minh Ca. Lúc này đây nước Mỹ nào đó bóng đá tiên sinh tới Trung Quốc. Hỏi Minh Ca có nguyện ý hay không, Lâm Hạnh, Minh Ca. Nàng cảm thấy nếu muốn thay đổi chính mình hiện tại trạng huống. Quan trọng nhất một chút chính là đem Harry cái này dẫn mối cuốn gói, không có hứng thú. Minh Ca lãnh đạm nói, gần nhất nam nhân đều một cái bộ dáng, chán ngấy đến không được. Nếu không... ta vì cục cưng tìm điểm món ăn hoang dã. Món ăn hoang dã không ngoan ngoãn thảo người. Ngươi xem ta như là có thời gian hống món ăn hoang dã người sao? Cục cưng, ngươi có nghĩ thử xem mấy cái đàng hoàng nam nha? Không có hứng thú. Minh Ca phiết miệng, loại này nam nhân đại nam tử chủ nghĩa nghiêm trọng. Ở trên giường không nửa điểm kỹ xảo, không kính. Luôn luôn cảm thấy chính mình là Minh Ca trong bụng một cái trùng. Harry bị Minh Ca liên tục mấy cái không có hứng thú đả kích đến không được. Bất quá Minh Ca càng là khẩu vị bắt bẻ, nàng càng là cảm thấy chính mình tính khiêu chiến cao, cho nên lập tức đánh lên tinh thần lại nói. Cục cưng, hôm nay buổi tối còn có một hồi các quý phụ tổ chức hoạt động. Thực tình cảm mãnh liệt. Ngươi muốn hay không đi coi một chút, này đó cái gọi là các quý phụ. Rất nhiều nếu không phải nam nhân đã chết hoặc là ly dị nhân sĩ. Tổ chức hoạt động kỳ thật cùng các nam nhân cái gọi là hải thiên thịnh diên không có gì khác. Nhau, ngươi nhìn xem ta, từ đầu đến chân cái nào địa phương cùng phu nhân đáp biên. Cục cưng là nữ vương. Những cái đó các quý phụ làm sao có thể cùng cục cưng so đâu. Quả thực không thể so. Harry lập tức lấy lòng nói. Những cái đó các quý phụ liền cục cưng một ngón tay đều so ra kém. Không có việc gì ta liền treo. Gần nhất đừng cho ta gọi điện thoại. Harry cho rằng chính mình nghe lầm. À, gần nhất, đúng vậy, ta thả ngươi một vòng giả. Này một vòng ngươi đừng lại cho ta gọi điện thoại. Có cái gì việc gấp ngươi phát hộp thư. Ngô, cục cưng ngươi thật sự là quá tốt. Ta từng vẫn luôn cho rằng ta ở ngày tháng năm nào mới có nghỉ phép nhật tử đâu. Chỉ là cục cưng, ta đi rồi ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ai tới đương ngươi nhất chi tâm ái nhân nha? Ta thật luyến tiếc ngươi. Ô ô ô, Minh Ca trực tiếp cắt đứt điện thoại. Treo điện thoại Minh Ca vừa thấy. Kim gia mẫu thân đánh vào được điện thoại. Vội lại tiếp khởi. Kim mẫu gọi điện thoại. Giống nhau đều là hai việc. Nếu không phải làm ký chủ chạy nhanh thừa dịp tuổi trẻ tìm cái hảo nam nhân kết hôn. Nếu không chính là cùng ký chủ nói Kim gia lại có chuyện gì nhi. Làm ký chủ chú ý điểm không cần bị kia một đống cực phẩm thân thích cấp quấn lên. Ký chủ mẫu thân là... cái điển hình hào môn phu nhân, Kim phủ ở bên ngoài các loại ăn chơi đàng điếm, nàng hoàn toàn sẽ không đi quan tâm, nàng chỉ cần bảo vệ cho chính mình địa bàn liền hào. Ký chủ không thích kết hôn, kỳ thật cũng là vì ở chính mình mẫu thân trên người có vết xe đổ, lúc này đây Kim mẫu cấp Minh Ca. Gọi điện thoại, cảm thán phiên Lưu gia công tử khi còn nhỏ là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện. Không nghĩ tới trưởng thành liền không đàng hoàng. Đề tài đảo mắt lại chuyển rời đến nhà ai nhi tử cũng cùng Minh Ca không sai biệt lắm đại. Nhân phẩm bề ngoài đều thực không tồi. Muốn cho Minh Ca có thời gian đi gặp một lần, ta gần nhất công tác tương đối vội. Chờ có thời gian ta lại đi thấy. Minh Ca cùng Kim Mẫu nói vài câu liền treo điện thoại, ký chủ ở hào môn trong vòng. Vẫn luôn là một cái hạc trong bầy gà nhân vật. Tưởng cưới nàng nam nhân phần lớn là muốn mượn nàng thế. Nhưng rõ ràng, như vậy nam nhân ký chủ bên người có rất nhiều. Làm gì còn muốn cưới một cái vào cửa, Minh Ca cũng không tính toán thay đổi ký chủ chủ ý đi kết. Hôn, treo điện thoại về sau. đi nơi nào lại thành cái vấn đề. Cách này những người này bắt ký chủ nhật tử càng ngày càng gần. Mình ta dứt khoát quay đầu, lái xe trở về trụ địa phương lại bắt đầu tu luyện. Ký chủ kia một đời pháo hôi đến không thể lại. Pháo hôi, cốt truyện biệt thự tự sát án cũng thành cùng nhau khó hiểu chi mê. Biệt thự thuốc nổ đem toàn bộ biệt thự oanh thành một mảnh phế tích. Bên trong đã chết gần hơn 100 người. Nhưng nhiều như vậy người lại không có ở báo chí đưa tin xuất hiện quá. Này cùng nhau tập thể tự sát sự kiện chân chính tự sát quá trình cùng với tự sát nguyên nhân vẫn luôn chưa phơi ra tới. Như ký chủ chết ở bên trong đều thành cái chưa giải chi mê. Nam chủ đặng khởi đưa một cái nội tuyến tiến biệt thự là bởi vì vẫn luôn cũng có tham dự một ít quân hỏa sinh ý hắn. Thủ hạ có người phát giác có người ở hắn địa bàn thượng trộm vận thuốc nổ. Không chỉ có như thế, hắn có cái cắn dược mồi câu gần nhất phi thường không bình thường. Trải qua hắn bên người người hỏi vòng vèo mới biết được có một cái tự sát tổ chức. Hắn nhất thời tò mò, cho nên mới tưởng phái người đi biệt thự nhìn một cái trạng huống này cùng nhau biệt thự tự sát sự kiện. Thân là một cái sao đại ca đại, chính mình địa bàn thượng, loại sự tình này đương nhiên đến chú ý một chút, ký chủ trời xui đất khiến bị đưa vào này căn biệt. Thử, chỉ có tự thể nghiệm qua cái loại này điên cuồng giết chóc, mới có thể biết nhân tính đáng sợ. Ký chủ ở biệt thự cuối cùng trải qua sự tình, thật là nàng nhân sinh nhất u ám huyết tinh thời khắc. Lúc này đây tiến vào vị diện thời gian rời đi. Biệt thự thời gian rất gần, cho nên Minh Ca này một chút yêu cầu gia tăng tu luyện, nàng không có nghĩ tới muốn tránh đi trận này giết chóc, càng không có nghĩ tới ở giết chóc phía trước đem biệt thự cùng với biệt thự mọi chuyện trước cho hấp thụ ánh sáng, cái kia ở cuối cùng thời khắc cho ký chủ thống khổ nam nhân. Còn có cái kia ở thời khắc mấu chốt đem biệt thự kíp nổ. Làm biệt thự huyết tinh cùng với những cái đó giết chóc dấu vết ở thuốc nổ chung bị mai một phía. Sau màn nhân vật, Minh Ca đều muốn đi gặp một lần, nhưng không có điểm vũ lực giá trị. Nàng tiến vào biệt thự cũng là bị pháo hôi phân, có thể làm ra loại sự tình này người. Biệt thự sau lưng người nọ khẳng định không phải là cái tiểu nhân vật. Cho nên Minh Ta không chỉ có đến tu luyện, còn phải nắm chặt tu luyện, làm thực lực của chính mình mau chóng tăng lên, nhưng ký chủ mỗi ngày trăm công ngàn việc. Liền tính nghỉ ngơi, cũng đến phao nam nhân, Minh Ta có thể tu luyện thời gian hữu hạn, trong công ty quan trọng văn kiện đều bị xử lý sau. Minh Ta dứt khoát thả chính mình mấy ngày giả, một mình đi một chỗ phong cảnh nơi. Nhìn như là du ngoạn thả lòng, kỳ thật là thừa dịp này công phu rời xa những người đó quấy rối hảo hảo tu luyện. Trở về thời điểm Minh Ta cũng không có vận dụng tư gia phi cơ, vì tiết kiệm thời gian nàng đính một chương buổi tối vé máy bay. Cũng bởi vì quyết định này, Minh Ta ở trên phi cơ trước tiên gặp được lúc này đây nam chủ. Này nam nhân liền ngồi ở nàng bên cạnh lối đi nhỏ vị trí. Hắn mang bịt mắt, phòng trừng không có nhận ra Minh Ca. Có lẽ hắn cũng cùng ký chủ giống nhau, đối với đối phương đều không có ấn tượng. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái, dứt khoát cũng mang lên bịt mắt bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Phi cơ ở giữa không trung đột nhiên một cái sóc này, khoang phổ thông ồn ào thanh ngay sau đó liền truyền tới. Không có tiếp viên ra tới trấn an đại gia, khoang hạng nhất mọi người đều ở lẫn nhau nghị luận rốt cuộc là ra chuyện gì. Cũng có người ở không ngừng ấn tiếp viên tiếng chuông, dò hỏi ra chuyện gì, tiếp viên khoan thai tới muộn. Nói cho đại gia không cần lo lắng, ở chính mình trên chỗ ngồi ngồi xong, nguyên lai là khoang phổ thông có người đánh nhau, trên phi cơ đánh cái gì giá a. Mọi người đều căm giận nhiên trách cứ vài tiếng, biết là đánh nhau mà không phải cướp máy bay, nhiều ít vẫn là yên tâm. Canh 4, vé tháng thêm càng Nga Moa Moa, hết chương.